Bạch tử tái sinh, chương 299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau công việc quay phim lại tiếp tục. Chiều hôm đó, Bạch tử cùng Ba Sa ký hợp đồng xong, rồi gửi kịch bản đầy đủ cho cô ấy. Ba Sa có đội ngũ quay phim riêng, vì vậy công việc quay phim Bạch tử hoàn toàn có thể tin tưởng vào một đạo diễn đã giành giải thưởng quốc tế. Trư Lạp không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Ba Sa nói với Bạch tử, hoàng tử là một con cáo giấu đê, a, o trong nụ cười. Chỉ khi tâm trạng không tốt thì mới ra ngoài tìm những người trong giới để uống rượu. Đánh đờ, em chỉ là cách anh ta xả giận thôi. Ban đầu tôi tưởng quản lý của cô sẽ bị đánh C-H-E-T rồi. Bạch tử, tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu. Ba Sa, cách cô xử lý khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Chúng tôi đều được mở rộng tầm mắt rồi. Bạch tử cười nhạt, chuyển chủ đề. Đạo diễn, cô đã hủy buổi thử vai tuần sau rồi phải không? Ba Sa gật đầu, đã thông báo cho nhân viên rồi. Nhưng chắc chắn sẽ có một chút tranh cãi. Đương nhiên, buổi thử vai đã được hẹn sẵn, bỗng dưng bị hủy bỏ. Những diễn viên đã được Ba Sa hẹn, chắc chắn đều là những diễn viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Có tranh cãi là chuyện rất bình thường, không có mới lạ. Ba Sa, mà, trong số các diễn viên thử vai tuần sau, có một cô gái là người Trung Quốc, có thể cô sẽ biết. Bạch tử, hửm, tôi có thể xem là ai không? Đương nhiên rồi, Ba Sa tìm kiếm tài liệu trên bàn, rồi đưa cho Bạch tử hồ sơ của Trần Lễ Lâm. Bạch tử nhận lấy, mở ra xem, tài liệu là phiên bản tiếng Anh. Cô lướt mắt qua, ngay lập tức nhìn thấy ảnh chân dung lớn ở phía bên phải. Lật tiếp ra sau, có ảnh chụp mặt mộc 350 độ của Trần Lễ Lâm. Các bức ảnh toàn diện và thông số 3 vòng cơ thể. Là Trần Lễ Lâm sao? Bạch tử cười khẽ rồi lắc đầu. Xem ra lần này, cô lại vô tình đắc tội với người khác rồi. Cô vốn không có ý định gây thù oán với Trần Lễ Lâm. Cũng không có ý cản đường cô ta. Nhưng có lẽ chuyện này không thể tránh khỏi. Ba Sa hỏi, sao vậy? Cô quen cô ấy à? Bạch tử, quen. Nhưng không thân lắm, cô ấy là một tiền bối trong giới của tôi. Nghe vậy, Ba Sa không hỏi thêm. Sau khi rời khỏi studio của Ba Sa, Bạch tử đến bệnh viện thăm Dương Trạm. Anh đã khỏe nhiều rồi. Bạch tử kể với Dương Trạm về việc cô nhìn thấy hồ sơ của Trần Lễ Lâm ở studio của Ba Sa. Dương Trạm, có vẻ như cô ta cũng tìm được cách để chuyển nghề rồi. Nhưng chúng ta lại chặn cô ta. Phiền Hoa đang gọt táo ở bên cạnh. Anh Dương, sao Trần Lễ Lâm lại không thể đóng phim được? Các đạo diễn lớn trong nước đều không nhận cô ấy. Cô ấy còn phải tốn công đi nước ngoài tìm cơ hội. Đây cũng là câu hỏi mà Bạch Tử muốn biết. Trên mạng cũng có không ít tin đồn về việc Trần Lễ Lâm bị giới phim chính thống tẩy chay. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, không có chứng cứ xác thực. Dương Trạm là quản lý cũ của Trần Lễ Lâm, chắc chắn anh biết sự thật. Bệnh viện không có người ngoài, nên Dương Trạm không giấu giếm họ. Thực ra cô ta bị tẩy chay trong ngành điện ảnh là vì khi mới vào nghề, cô ta đã đắc tội với một ông lớn. 5 năm trước, Trần Lễ Lâm chỉ là một nữ diễn viên mới vào nghề, còn Dương Trạm cũng chỉ là một quản lý mới. Đó là một buổi tiệc công ty. Dương Trạm đưa cô ta đi để kết nối thêm nhiều nguồn lực và quan hệ. Sau vài vòng rượu, Trần Lễ Lâm say và vào nhà vệ sinh. Kết quả, cô vô tình bắt gặp một số chuyện bẩn thỉu trong nhà vệ sinh. Lúc đó cô còn rất có chính nghĩa, không suy nghĩ gì mà đã lao tới ngăn cản. Vì vậy, vô tình cô đã đắc tội với một thế lực đen. Và vô tình phát hiện ra những quy tắc ngầm giữa các cấp cao trong công ty và một số thế lực. Chuyện xảy ra đêm hôm đó thật ầm ĩ. Lẽ ra cô đã bị tẩy chay hoàn toàn, chứ không phải chỉ bị ngành điện ảnh mềm mỏng tẩy chay như vậy. Để giải quyết chuyện này, cấp cao yêu cầu cô phải uống hết một thùng whisky đầy. Nếu làm được thì sẽ cho cô một con đường sống. Dương Trạm đã đứng ra giúp cô gánh vác. Cũng chính đêm đó, khiến cấp cao nhớ đến Dương Trạm và Trần Lễ Lâm. Dù sao đi nữa, hôm nay dám vì tương lai mà coi thường tính mạng, thì ngày sau cũng có thể vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Vì vậy, Trần Lễ Lâm bị tẩy chay khỏi ngành điện ảnh, chỉ còn lại con đường đóng phim truyền hình. Sau đó, không hiểu sao lại lan truyền rằng cô ta đã đắc tội với một đạo diễn lớn. Nhưng thực tế, ông trùm đứng sau không phải chỉ là một đạo diễn đơn giản. Hóa ra Trần Lễ Lâm trước đây rất có chính. Đúng vậy, Dương Trạm không khỏi cảm thán. Lúc trước, anh tưởng rằng, sau khi trải qua giai đoạn ngây thơ của những người mới vào nghề và cùng nhau bước lên vị trí này, họ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. Nhưng Dương Trạm không ngờ rằng, giới giải trí sẽ thay đổi con người. Những người trẻ tuổi từng quyết tâm, diệt rồng, giờ đây lại biến thành con rồng xấu. Anh nghĩ đó là sự hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng không ngờ rằng, sau khi Trần Lễ Lâm thành công, điều cô ta không muốn đối mặt nhất chính là những trải nghiệm đáng xấu hổ ngày xưa. Mà người chứng kiến những trải nghiệm đó chính là Dương Trạm. Vì vậy, cả hai đành phải chia tay. Thật ra mà nói, dù có oán hận, Dương Trạm cũng rất tò mò không biết Trần Lễ Lâm sẽ đi đến đâu. Anh nhất định sẽ khiến cô ta nhận ra rằng cô đã chọn sai người. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn kết thúc lịch trình quay phim. Bạch Tử cùng Ba Sa trở về nước. Ba Sa đến để gặp nhà biên kịch Vương Đông Sinh. Bởi vì để làm một bộ phim hay, việc giao tiếp với biên kịch là vô cùng quan trọng. Một tác phẩm tốt cần sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Ngoài ra, họ cũng phải bàn bạc lại về việc chọn diễn viên. Studio của Ba Sa trước đó đã thông báo về việc hủy buổi thử vai cho bộ phim trước. Đồng thời cũng tiết lộ rằng Ba Sa sẽ quay một bộ phim truyền hình về đề tài nữ giới trả thù. Vì vậy, một số diễn viên đã đề nghị, nếu đạo diễn cần, có thể thông báo cho họ đến tham gia thử vai. Tuy nhiên, vì đây là phim truyền hình chứ không phải phim điện ảnh, một số diễn viên khác đã từ bỏ. Trong số các diễn viên bỏ cuộc, có cả Trần Lễ Lâm, người đã vô cùng thất vọng. Khi Trần Lễ Lâm chuẩn bị vui vẻ đến thử vai, cô bỗng nhận được thông báo rằng buổi thử vai bị hủy. Cô tưởng mình không đáp ứng đủ yêu cầu và bị loại. Nhưng không ngờ lý do lại là Ba Sa không quay phim điện ảnh nữa mà chuyển sang làm phim truyền hình. Lý do này khiến Trần Lễ Lâm không thể chấp nhận. Người trong studio vẫn thông báo qua điện thoại, bộ phim truyền hình này hiện tại ngoài nữ chính, các diễn viên khác vẫn chưa được xác định. Nếu cô còn hứng thú, tôi có thể giúp cô. Không cần, Trần Lễ Lâm lập tức từ chối. Cô ta chỉ muốn chuyển mình làm phim điện ảnh, chứ không phải phim truyền hình. Nếu là phim truyền hình, thì trong giới nội địa cô ta đã có vị trí gần như chỉ sau nữ hoàng màn ảnh. Sao còn phải mất công đi nước ngoài quay phim truyền hình? Chả lẽ cô ta thừa thời gian mà không biết làm gì sao? Trần Lễ Lâm cúp máy, vô cùng thất vọng, tất cả những gì cô chuẩn bị đều trở thành công cốc. Đi kiểm tra xem rốt cuộc lý do gì khiến Ba Sa bỏ phim điện ảnh để quay phim truyền hình. Vâng, thực ra không cần kiểm tra, bởi vì rất nhanh, việc Ba Sa xuất hiện tại sân bay đã trở thành tin tức giải trí lớn và đã lên hot search trên Weibo. Trợ lý lấy điện thoại ra, nhìn thấy hot search với vẻ mặt sửng sốt. Chị nhìn này, đạo diễn Ba Sa xuất hiện tại sân bay rồi. Trần Lễ Lâm liếc mắt một cái. Các phóng viên giải trí bây giờ rảnh rỗi quá à, xuất hiện ở sân bay mà cũng gọi là tin tức sao? Trợ lý chỉ vào điện thoại, lắc đầu, không phải đâu, không phải sân bay Thái Lan, mà là sân bay ở thành phố Quy, cách Trương.